Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, chương 1931, cấm kỵ. Coi như là đồng thời gặp được hai vị pháp thân vây công. Vậy cũng tuyệt đối không thể. Này là không phải đối xích phát chân nhân có bất kỳ phóng đại. Chính là Thiên Ngô Tổ Vu làm đối thủ nghĩ rằng, xích phát chân nhân nhưng là một cái đường đường pháp thân. Như thế nào đi nữa không tốt, cũng có thể với đối phương tranh tài mấy cái hiệp, làm sao có thể một chiêu liền bị thương tổn đến mức độ này. Đây hoàn toàn không thể nào, có thể như vậy là bởi vì cái gì? Thiên Ngô Tổ Vu nhíu mày, nhìn về kia xích phát chân nhân, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, mà vô luận như thế nào, khi nhìn đến xích phát chân nhân đúng là phải bị lật bàn. Kia Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù đám người, đều là không nhịn được lộ ra nét mừng. Đột nhiên này nghịch chuyển, đối với bọn họ mà nói, không nghi ngờ chút nào là một cái tin tốt. Dù sao tất cả mọi người đều là biết, đều đã đánh đến trình độ này rồi. Tất cả mọi người đều là lá bài tẩy dốc hết. Này Thiên Ngô Tổ Vu đúng là còn không chế trụ được đối phương. Này muốn không phải có người ngăn lại xích phát chân nhân, người sở hữu hôm nay cũng phải gặp họa. Làm sao có thể? Tại sao có thể là thanh kiếm kia? Lúc này, xích phát chân nhân nhưng là không có để ý rất nhiều. Hắn toàn bộ ánh mắt quang đều là tập trung đến trên người La Thần Tiêu. Chuẩn xác hơn một chút nói, hẳn là La Thần Tiêu trong tay thanh kiếm kia bên trên. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Lúc này, bộ kia thần sắc hoàn toàn là có thể khiến người ta nhìn ra nội tâm của hắn kinh hãi ý. Thật giống như với thanh kiếm kia so sánh, La Thần Tiêu bản thân đều căn bản là không đáng giá hắn đi chú ý. Có cái gì không thể nào? Nhưng mà La Thần Tiêu nhưng là bĩu môi, trực tiếp lần nữa nhấc kiếm, lại vừa là một kiếm, động mặc hư không, hướng đối phương chém xuống. Một kiếm hạ xuống, phảng phất khắp hư không cũng là muốn bị một kiếm này cho thật chỉnh tề tách ra. Mà kia xích phát chân nhân chính là đứng mũi chịu sào. Bất quá, xích phát chân nhân giống như cũng là cảm nhận được La Thần Tiêu một kiếm này bên trong hàm chứa sát ý. Lúc đó còn không đợi một kiếm này hoàn toàn hạ xuống, đó là đã làm ra phản ứng. Ở đó vô số rung động trong con mắt, đúng là không chút do dự đánh một cái lồng ngực. Nhất thời, một búng máu, đó là ói ở chính mình kia một thanh kiếm bên trên. Lại cắn răng một cái, kia một thanh vốn là thiên sang bách khổng chu tuyệt kiếm, đó là ở nơi này vô số đạo rung động trong con mắt, miễn cưỡng băng liệt nửa đoạn trên thân kiếm, trực tiếp hóa thành phấn vụn, biến thành một cổ kinh khủng sóng trùng kích, đó là tại chỗ phá vỡ mảng lớn hư không. Một kiếm này, ta nhớ kỹ rồi. Bất quá ngươi nhớ, vô luận ngươi như thế nào lấy được này kiếm, đều đã xúc động cấm kỵ. Ngươi cuối cùng cũng chết không được tử tế. Chờ mà thế đại kiếp hạ xuống lúc, hết thảy cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Chỉ có Hắc Uyên vĩnh hằng. Này từng đạo tràn đầy hung ác ý thanh âm, đó là tuần hoàn không nghỉ vang vọng ở bên trong trời đất. Theo thanh âm này càng ngày càng yếu, này xích phát chân nhân thân hình cũng là ở đó hư không trong gió lốc, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, phen này chạy trốn, nhưng là để cho các tu sĩ trở nên ứng phó không kịp. Tất cả mọi người đều là đang ở cho là, này đôi phương vẫn là phải giao thủ một phen. Ai biết, xích phát chân nhân đúng là dứt khoát như vậy lanh lẹ. Trực tiếp ở kiếm thứ hai lúc, liền tự hủy rồi chu tuyệt kiếm, tới phá vỡ hư không mà chạy. Này chuyển biến, đơn giản là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Coi như là xích phát chân nhân rơi vào thế yếu, nhưng là này trốn, cũng quá tùy tiện chút ít đi. Sẽ có hay không có điểm qua loa, nhưng mà vô luận qua loa không qua loa, này xích phát chân nhân đều là đã tan biến không còn dấu tích. Bây giờ La Thần Tiêu hiển nhiên cũng có nhiều chút không nghĩ tới. Này xích phát chân nhân đúng là trực tiếp chạy. Nhìn về kia phiến xích phát chân nhân biến mất không thấy gì nữa hư không, sắc mặt cũng có nhiều chút khó coi nói. lại trực tiếp phá hủy một mảnh hư không. Ngược lại cũng tuyệt tình. Xích Phát chân nhân kia nửa đoạn Chu Tuyệt kiếm nổ tung uy lực. Làm sao có thể sẽ có đơn giản như vậy? Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, này La phù giới bên ngoài khắp hư không đều là bị một loại cực kỳ thảm trọng đả kích, cả thế giới vòng ngoài bức tường ngăn cản đều là trực tiếp bị thương, bị khuấy thành một mảnh không gian phong bạo, biến thành hỗn loạn tưng bừng. Này thì tương đương với Xích Phát chân nhân là trực tiếp thọc La phù giới một kiếm. La phù giới nếu muốn tự nhiên khép lại, nói ít cũng phải hàng trăm hàng ngàn năm, coi như là có một vị khác pháp thân tới làm dự, cũng phải yêu cầu mấy năm. Dù sao, xây dựng vĩnh viễn là so với phá hư muốn khó khăn. Bất quá nếu là không phải hắn cho La phù giới vòng ngoài khuấy thành tình trạng như thế, vậy cũng không thể tránh khỏi lưu lại tự thân chạy trốn vết tích. Kia cuối cùng vẫn sẽ bị truy lùng. Chỉ là như vậy thứ nhất, sợ rằng này dư âm hay lại là tiếp tục tàn phá không ngừng. Ngay cả La phù giới chung quanh mấy cái thế giới cũng phải bị liên lụy. Trên thực tế, nếu là không phải La phù giới là một cái cường thịnh đại giới, sợ rằng Xích Phát chân nhân như vậy đi lên một chút cũng sẽ khiến cho La phù giới trực tiếp bị hủy. Mà lúc này, ở giữa thiên địa này, kèm theo Xích Phát chân nhân rút đi, vốn là kia thế cuộc khẩn trương liền nhất thời sáng suốt. Chỉ là người kia môn ánh mắt đều là lại rối rít mang theo vẻ kính sợ nhìn về phía giữa bầu trời kia La thần tiêu. Dù sao, mới vừa rồi đại chiến thật sự là quá mức rung động. Này La thần tiêu xuất hiện sau đó chỉ là mấy kiếm, đúng là trực tiếp ép kia vốn là nắm chắc phần thắng Xích Phát chân nhân không thể không vỡ nát tự thân nửa đường bản mệnh kiếm rút đi. Liền Xích Phát chân nhân bực này ngoan nhân đều bị bức đến mức độ này, như vậy La thần tiêu thực lực lại vừa là đến mức nào? Trong lúc nhất thời, cái này ở chàng các tu sĩ trong tầm mắt hướng kia Xích Phát chân nhân lúc đều là vô cùng kính sợ, phảng phất là thấy được thiên thần giáng thế. Chỉ là trước La thần tiêu dù sao cũng là không nổi danh, lúc này tuy là có một bộ phận nhân nhận ra thân phận của La thần tiêu, cũng chỉ là đám người chung một phần nhỏ mà thôi. Không nói cái khác, lúc này thiên môn trong thành tu sĩ đều là đối với La thần tiêu không biết gì cả. Dưới tình huống này, ai cũng không dò rõ tình huống, tự nhiên cũng không dám đi làm cái gì phổ cập khoa học. Đây cũng chính là khiến cho ngay cả kia Càn Nguyên chân nhân đều là nhất thời trần chờ, thật không dám tiến lên với đã biết sư đệ nhận nhau. Đám người còn lại càng không dám tùy tiện tiến lên. Không lúc này quá, Lâm Phi nhưng là không quá nhiều kiêng kỵ. Bởi vì mới vừa rồi La thần tiêu phủ xuống thời điểm câu nói đầu tiên chính là cho hắn biết chính hắn một sư phụ, hay lại là cái kia quen thuộc sư phụ. Chỉ là lúc này cũng không kịp nói chuyện cũ rồi, đi tới La thần tiêu bên người sau đó, đó là không nhịn được trước nói: sư phụ, này Xích Phát chân nhân giữ lại cũng là một cái không nhỏ hậu hoạn a, bây giờ đuổi theo nói không chừng còn có thể tìm tới một chút đầu mối. Lúc trước Xích Phát chân nhân chạy trốn trước thả lời nói, Lâm Phi nhưng là nghe rất rõ, hạng nhân vật này giữ lại vậy đơn giản là ngủ cũng không nỡ ngủ. Bây giờ mặc dù không biết này Xích Phát chân nhân tại sao phải như thế quả quyết chạy trốn, nhưng là bực này bỏ đá xuống giếng thời cơ khẳng định không thể bỏ qua. Ai biết xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.